Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh trò chuyện của Tiêu Giao Tử. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 432 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Vân Phi Dương đã lẫn được vào cái ngưng luyện đường và hiện tại đang muốn thăm dò xem cái phương pháp chế tạo cái thần huyết này như nào. Thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những phần truyện tiếp theo. Các bạn nghe chuyện thì cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình, like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với video. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate thêm, ủng hộ thêm chi phí cho kênh theo những số thông tin tài khoản được mình ghi chi tiết bên dưới phần mô tả của mỗi một video. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 432 có tựa đề Bách Quỷ Giả Hành Khống Chế. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lý giải của Vân Phi Dương đối với máu chỉ giới hạn ở việc nó cần phải dùng huyết dịch ngưng luyện thành. Ngày hôm nay, nhìn thấy một đám thành viên vây quanh lò luyện đan, hắn đoán khả năng là nó cùng loại với đan dược. Hắn nói bóng nói gió: "Sư huynh, ta vẫn không hiểu, thần huyết được ngưng tụ từ huyết dịch, nhưng muốn vào ngưng luyện đường, sao lại khảo hạch đan đạo như vậy?" Đối với vấn đề này, tên thành viên gọi là Tiểu Lệnh kia cũng từng giải thích cho người mới rất nhiều lần rồi, cho nên cũng không nghĩ nhiều mà tiện nói: "Sư đệ, người có chỗ không biết, bước đầu tiên tạo ra thần huyết đó là ngưng luyện từ huyết dịch, bước thứ hai đó là cần có dược tài đến phụ trợ. Một giọt thần huyết có thể là nắm giữ công năng đột phá tu vi, nếu hai bước trên chỉ cần là có một chút sai lầm thôi thì sẽ phí công nhọc sức." Thì ra là như vậy. Phật Phi Dương không tiếp tục hỏi nữa, sợ hỏi nhiều sẽ khiến cho đối phương sinh nghi, liền nói sang chuyện khác: "Vậy sư huynh, ta cần bao nhiêu lâu thì mới có thể bắt đầu luyện chế thần huyết?" "Bình thường thì cần ít nhất là khoảng 10 năm. 10 năm sao?" Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Đối với hắn, 10 năm có hơi dài. "Tuy nhiên, tư chất đan đạo của sư đệ cứng hãn như vậy lại rất được đường chủ coi trọng. Xem chừng có khi chỉ vài tháng thì đã có thể đến ngừng luyện thần huyết rồi." Phần Vi Dương âm thầm thở phào. Thời gian mấy tháng vẫn là có thể tiếp nhận. Sau khi mà giới thiệu một phen, Phần Vi Dương đã có lý giải đại khái đối với nội đường. Sau đó hắn cáo từ rời đi, trở về chỗ ở của mình. Huyết Lục Thập Lục thấy hắn trở về thì ngạc nhiên nói: "Sao người đã trở về rồi?" Vân Phi Dương nói đọc quyền đường chủ cho mình, để cho hắn không nhịn được mà cảm thán: "Ngừng luyện đường là trọng địa của tổng bộ, người có thể tùy ý dạp vào, rõ ràng sẽ tiện sát không ít người." "Đúng rồi, tranh thủ lúc còn ở đây, nhanh lấy mỹ tửu ra, chúng ta uống một bữa." Vân Phi Dương đụng chúng phải con sâu rượu này cũng đành phải im lặng, chỉ có thể phối hợp lấy rượu của mình ra, cũng xà một vài món đồ nhắm. Thời gian sau đó, buổi tối Vân Phi Dương ở chỗ hộ pháp, còn ban ngày thì đi tới ngưng luyện đường. Là thành viên mới vào, chắc chắn sẽ không có được trực tiếp truyền thụ phương pháp ngưng luyện thần huyết, mà phải một mực đi theo Tiểu Lệnh lấy dược tài trong kho. Vân Phi Dương tỏ ra oán giận nói: "Sư huynh, cả ngày lấy dược tài, lúc nào thì mới có thể học được ngưng luyện thần huyết chứ?" Tiểu Lệnh cười: "Haha, lấy dược tài nhìn như là việc vặt, thế nhưng trên thực tế chính là đang rèn luyện sự thân thiết về dược tài của ngươi." Vân Phi Dương hiểu cái đạo lý này, thế nhưng lý giải của hắn đối với đàn đạo căn bản là không có cần phải rèn luyện cái bước nhảm nhí này. Thì ra là như vậy. Hắn ra bộ hiểu rõ, tiếp tục thành thành thật thật mà lấy dược tài. Viêm Hàn Vực, lúc đạo thần được phân lấy dược tài, bản tôn Vân Phi Dương lại triệu tập bọn người làm mục tới tổ chức hội nghị như thông lệ. Huyết Điện Phần Đà cùng với Phần Đường tuy giấu đi, thế nhưng chung quy là độc xà tiềm phục trong tối, nhất định là phải mau chóng tìm tới diệt trừ từng cái một. Làm mục nói: "Phi Dương ca, chúng ta một mực phái người dò xét, thế nhưng thủy chung không cách nào có thể biết rõ đến cùng là bọn chúng giấu ở nơi nào." tiếp tục tìm, cho dù có phải lật úp cát vực lên thì cũng phải tìm được. Lúc này Lâm Viễn Minh cao mày tới, đi tới nói: Mình chủ, gần đây lão phù phát giác ra có người bí mật dò xét phim hạt vực. Ta cũng có cảm giác như vậy, Phần Phi Dương nói. Hạt không chỉ có cảm giác được mà còn biết là ai dò xét. Người nào? Không phải chính là nhóm nửa bước đại đạo huyền tiên thăm dò bài mệnh tiền ấn của đại đạo huyền tiên đuổi tới từ mê vụ chi cảnh sao? Đám người này cũng biết Phật Vị Sương có thể đánh Lữ lão đạo, thực lực vô cùng cường hãn, nhưng thọ nguyên cũng gần như là sắp hết rồi, chỉ có thể bị quá mà hóa liều thôi. Lâm Viễn Minh nói: Có muốn tìm bọn chúng hay không? Không cần, chẳng phải chốc nữa thì bọn chúng sẽ xéo đi thôi. Phật Vị Sương nói: Xéo đi sao? Lâm Viễn Minh một mặt mờ mịt. Hội nghị kết thúc, mọi người Viêm Sương cùng với La Mục xuất lĩnh binh lính linh tộc bay về phía các đại vực, tìm kiếm phần đà cùng với phần đường của huyết điện có khả năng ẩn núp ở bên trong. Vật Vị Sương dung nhập vào tạo hóa giới chỉ, đi vào vô địch cửu trong trận, gọi Phệ Ôn phiên ra rồi nói: Gần đây các người tu luyện thế nào rồi? Thiên Cầu bay ra từ bên trong cung kính nói: Chủ nhân, trong khoảng thời gian này được linh hồn của ngài ẩn dưỡng, thực lực của chúng ta đã được đề bạt trên diện rộng. Thời điểm đạo thần đang nằm vùng, Vân Đại Tiễn Thần cũng không có nhàn rỗi. Hắn cùng với đạo thần thứ hai lĩnh hội đại thiên mệnh thuật, còn dùng linh hồn của mình tới ẩn dưỡng cho đám bách quỷ dạ hành. Sau khi mà đột phá đến một nửa bước đại đạo huyền tiền, linh hồn của hắn lại được đề bạt, việc quần dục cũng càng là thuận buồm xuôi gió. Chưa kể thực lực của Phật Phi Sương đã rất mạnh, sao còn muốn ẩn dục bách quỷ dạ hành? Nguyên nhân là bên trong tạo hóa giới chỉ còn có rất nhiều những thi thể cường giả, tỉ như đại thôn giả, lại tỉ như là người được chôn cùng với chủ mộ địa. Nói mình mạnh cũng không hẳn, nếu như để cho bách quỷ dạ hành mạnh lên, trường khống vô số những cố mộ chủ khi còn sống, tu vi đều đạt đến nửa bước, chiến lược chiến đấu tuyệt đối là tăng vọt. Vân Phi Dương nói: Bây giờ có thể là trường khống được thi thể của đại tôn giả không? Có thể, Thiên Cầu quả quyết đáp. Vân Phi Dương cười: Vậy thì thấy thử một chút. Tuần mệnh. Lúc này Thiên Cầu điện hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập vào bên trong thân thể của đại tôn giả. Một lát sau, thi thể vốn là đã chết thật lâu đột nhiên mở to mắt, hai đạo ánh sáng u ám lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc đó, khí tức cường thế ở bên trong thân thể của đại tôn giả thấu phát ra, hoàn toàn là giống với cảnh giới tu vi khi còn sống như đúc. Và Vị Sương cảm thấy hài lòng, nói: Không tệ. Bách quỷ dạ hành trường khống thi thể của đại tôn giả, lại có thể là bảo trì tu vi khi còn sống, chẳng khác nào đang nằm giữ một tên đỉnh phong chiến đế. Chủ nhân, Thiên Cầu nói, cỗ thi thể này mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải là khả năng trường khống cực hạn mà ta có hiện tại. Thật sao? Vật Vị Sương gọi ra một bộ thi thể mộ chủ khác, nói, cấp bậc này có thể là không chế không? Hắn triệu hồi ra thi thể mà huyết tổ dựa vào đại triệu hoán thuật tới triệu hoán ra. Thiên Cầu ngưng trọng, cái này thì có chút khó khăn, thế nhưng mà cũng có thể thử một chút. Khi đang nói, thi thể của đại tôn giả thoát ly, dung nhập vào bên trong thân thể của mộ chủ, bắt đầu cầu thông đến tiên ảnh bên trong. Khi trước, cố thi thể này ở mộ địa, bây giờ lại ở tạo hóa giới chỉ, bất luận thân thể hay là tiên hạch ở bên trong đan điền đều vô cùng là hoàn hảo. Khoảng mấy canh giờ sau, Thiên Cầu khó khăn trường khống thi thể, thế nhưng sau khi mở mắt thì lại lắc đầu. Chủ nhân, thi thể này khi còn sống tu vi quá mạnh, công lực hiện tại của ta cũng chỉ có thể phát huy được khoảng 70% uy lực thôi. 70% sao? Phật Phi Dương lắc đầu, còn thiếu một chút. Thiên Cầu nói, cho ta chút thời gian, chắc có thể là trường khống hoàn toàn. Bao lâu? Đại khái thì khoảng 100 năm. Được. Phật Phi Dương lưu Phệ Hồn Phiên vào bên trong vô địch cựu trọng trận, tiếp tục dùng linh hồn nuôi nấng. Hắn thầm nghĩ, chờ bách quỷ xả hành có thể là trường khống được thi thể mộ chủ, đó chính là thời điểm cái đám nửa bước đại đạo huyền tiền bên ngoài phải xéo đi. Tên này không xuất thủ, cũng không cho Lâm Viễn Minh xuất thủ. Nguyên nhân đó là bởi vì hắn muốn để cho Bách Quỷ ra anh. Sau khi có thể trưởng khống triệt đề thi thể của những mộ chủ, mượn tay bọn họ để mà giải quyết. Được bồi táng ở bên trong mộ địa đạo hòa lão nhân khi còn sống đều là những cường giả nửa bước đại đạo huyền tiền, những cường giả đứng đầu. Nếu như Bách Quỷ Dạ Hành có thể là khống chế được những người này, cũng phát huy được thực lực chân chính khi còn sống, vậy thì thật là một việc khủng bố. Nhiều thì không nói, thế nhưng để đối kháng với huyết điện, Vân Phi Sương có càng nhiều thì sẽ càng nắm chắc được phần thắng. Đương nhiên, ở bên trong kế hoạch, hắn sẽ không có thao túng toàn bộ, vẹn vẹn chỉ là khống chế 4 tên mộ chủ lúc trước bị huyết tổ triệu hoán ra. Nếu như là địch nhân, thì như thi thể của đại tôn giả, Vân Phi Sương tuyệt đối sẽ không có bất kỳ gánh vác gì, sẽ để cho Bách Quỷ Dạ Hành trường khống. Thế nhưng, đại bộ phận thi thể chôn cùng với mộ chủ thì lại không được, bởi vì bọn hắn và mình không có cửu oán gì, ủng hộ cũng là đã chết rồi. Lấy thà ra để mà giày vò như vậy, đó là một hành vi bất kính. Vân Phi Sương tuy rằng xấu tính, thế nhưng là vẫn có lương tri. Nếu như không phải huyết thổ dựa vào đại triệu hoán thuật trước một bước gọi ra 4 tên mộ chủ, hắn thậm chí cũng sẽ không có dừng lên suy nghĩ để cho Bách Quỷ Dạ Hành thao túng. Thời gian 100 năm cũng không tính là nhiều. Vân Phi Sương ném Phệ Ôn Phiền vào bên trong vô địch cửu trăm trận, sau đó tiếp tục tham ngộ đại thiên mệnh thuật. Thần thông nắm giữ nghịch thiên cải mệnh này thật sự là huyền diệu khó giải. Dựa vào thời gian gia tốc tại bên trong tạo hóa giới chỉ, Vân Phi Sương cùng với đạo thần thứ hai lĩnh hội từ đầu đến cuối vẫn không có thu hoạch gì. Nếu như không phải đứng đầu một trong 3000 đại đạo, hắn thậm chí sẽ dừng lên suy nghĩ từ bỏ. Một ngày nọ, Lâm Viễn Minh nói: "Minh chủ, đám người dò xét chúng ta bên ngoài mấy ngày nay rất bất an, giống như là tính muốn sông tới vậy." "Đừng có để ý." Và vì Dương có không thèm đếm xỉa đến, coi như Bách Quỷ Dạ Hành không cách nào khống chế thi thể của mộ chủ, hắn cũng không có để cái đám nửa bước đại đạo huyền tiên kia vào trong lòng. Lâm Viễn Minh cũng chỉ có thể tuân theo, tiếp tục thủ hộ Phi Hàn Vực. Vài ngày sau, mấy tên cường giả xó xét bên ngoài thấy Vân Phi Sương mãi vẫn không có đi ra, bọn hắn không thể kìm hãm mà nhào nhào xông tới. Lúc này Lâm Viễn Minh bay ra từ tổng bộ, đứng ở giữa không trung, phóng thích khí tức cường thế, nói: "Tổng bộ của Bách Tộc Liên Minh, người rảnh rỗi chớ quấy rầy." Khi hắn thấy rõ người đến thì khẽ giật mình. Hắn đều biết đại bộ phận những người ở trong đám nửa bước đại đạo huyền tiền xông tới này. Một tên cường giả nói: "Lâm Viễn Minh, chúng ta đến tìm Vân Phi Dương, nếu như người thức thời thì đừng có mà tranh vào vũng nước đục này." Lâm Viễn Minh cũng từng là truyền kỳ một thời, bọn họ vẫn rất kiêng kỵ, nhưng mãi vẫn không thấy Vân Phi Dương, bọn hắn chỉ có thể bí quá hóa liều mà xông tới, cho dù là trở mặt cũng không quan trọng. Lâm Viễn Minh lạnh lùng nói: "Vân Phi Dương hắn bây giờ chính là mình chủ Bách Tộc Liên Minh, các người khi thế hùng hoàng mà đến, lão phù há lại có thể khoanh tay đứng nhìn." Một tên cường giả thản nhiên nói: "Lâm Viễn Minh, chúng ta xem người từng là truyền kỳ một thời cho nên mới nể mặt, người khác nào cho thể diện mà cũng không cần." Lâm Viễn Minh nhất thời cao mày, theo bối phận mà nói hắn cao hơn so với những cường giả tán tu này nhiều, trước khi gặp mặt còn xưng hô một tiếng tiền bối, bây giờ ngược lại thì tốt rồi, dám coi thằng tục xanh của mình còn nói chuyện như vậy. Không có cách nào cả, bài mệnh thiên ấn của đạo hòa lão nhân có dù hoa quả lớn, bọn họ vừa khao khát đột phá cảnh giới cao hơn lại có thể kéo dài thọ nguyên, há sẽ quan tâm đến nhân vật đã từng là truyền kỳ này. Một người còn hòa giải nói: "Lâm thiền bối, chúng ta chỉ là muốn tìm Vân Phi Sương, tuyệt đối là không có ý định muốn làm địch nhân với Bách tộc." Lâm Viễn Minh thản nhiên nói: "Ngày hôm nay lão phù nói lại một lần, người có tâm làm loạn nhắm vào Vân Minh chủ sẽ chính là địch nhân với Lâm Viễn Minh ta." Lời này là vô cùng cường thế. Mấy tên nửa bước đại đạo huyền tiền treo giữa không trung hai mặt nhìn nhau, ánh mắt hiện ra mấy phần xoắn xuýt. Bọn họ biết tu vi của mình yếu hơn Lâm Viễn Minh, nếu như mà đối phương khăng khăng là muốn che chở, một khi giao thủ sợ rằng sẽ vô cùng phiền phức. Huống chi thực lực của Vân Phi Dương cũng không yếu, phải làm sao? Có người thấp giọng nói. Một tên cường giả nói, ta đã chờ mãi cho tới ngày hôm nay rồi, há lại rời đi như vậy. Đúng, đúng như vậy. Đột nhiên từ lúc này, từ bên trong tổng bộ truyền đến âm thanh. Các người ngàn dặm xa xôi mà đến Bách Tập Liên Minh chúng ta, thật là minh chủ, nếu như mà ta không chiếu đãi tốt, vậy thì thật là quá thật lễ. Mọi người lúc này cùng nhau nhìn lại, thấy Vân Phi Dương đang phiêu phiêu bay ra. Thế đằng sau lưng hắn là bốn lão giả hơi có vẻ tang thương. Lâm Viễn Minh cũng hơi kinh ngạc, hỏi, minh chủ, bọn họ là... Là bốn vị này là bạn cũ của ta, vừa vặn đến liên minh làm khách. Bạn cũ sao? Lâm Viễn Minh tìm, nhưng đến liên minh làm khách thì có chút là buồn bực. Trong khoảng thời gian này, hắn thủy chung lo lắng đám người bí mật dò xét kia sẽ làm loạn, lưu ý hết thầy vực nội vực, thế nhưng không có hề phát hiện ra bốn người này đến. Một tên cường giả nửa bước nói, Vân Minh Chủ, chiều đãi thì không có cần đâu. Ngày hôm nay chúng ta đến là chỉ muốn nhìn bản mệnh tiền ấn còn sót lại của đại đạo huyền tiền một chút thôi. Nhìn sao? Vân Phi Dương cười. Lời của bọn họ nói nghe thật là êm tai. Trước khi mình lấy chí bảo kia ra, khẳng định là sẽ vô liêm sỉ, đồng thủ đoạt lấy. Vân Phi Dương nhún vai nói, tờ mê vụ chi cảnh đã nói rất rõ rồi. Bản mệnh tiền ấn này thuộc về ta, bất cứ người nào cũng không có tư cách nhìn. Một tên cường giả trầm mặt xuống. Vân Minh Chủ, chúng ta đau khổ tìm kiếm nhiều năm tại bí cảnh, bây giờ bị người đoạt lấy, tư cách nhìn cũng không, có phải là quá phần rồi không? Phật Phi Sương thản nhiên nói, các người không để ý đến quy củ giang hồ, tự tiện xông vào tổng bộ của Bách Tộc Liên Minh ta, điều này cũng chẳng phải là quá phận sao? Mọi người im lặng. Phật Phi Sương lại nói, ta có thể là hiểu được tâm tình của chư vị, thế nhưng thiên tài địa bảo hữu duyên sẽ có. Bản mệnh tiền ấn này đã được Vân Phi Dương ta thu lấy, các người cũng không cần phải mãi nhớ thương. Nói thì nói như vậy, nhưng nghĩ tới thứ có thể là trợ giúp cho mình đột phá đại đạo huyền tiền, khiến cho cường giả nửa bước có mặt ở hiện trường vẫn là vô cùng chấp nhất. Đương nhiên, Vân Phi Dương lại nói, nếu như các vị còn không biết tốt xấu, nhất định là phải đánh đến, vậy thì đừng trách Vân Bổ ta không khách khí. Vô số cường giả sợ tiểu tử này giảng đạo lý với mình, cái gì mà quy củ giang hồ, nhất là do loại trở mặt này mà nói. Một tên cường giả thản nhiên nói, làm sao, Vân Minh Chủ người chẳng nhẽ muốn tính luận bàn cùng với chúng ta một chút sao? Phật Phi Dương cười, cái này bạn Minh Chủ cũng không có cần phải ra tay. Những người bạn bè tới trời này của ta đủ để giải quyết hết mọi người rồi. Bọn họ sao? Các cường giả nửa bước khịt mũi coi thường. Không thể nào phủ nhận là bốn lão giả đứng ở phía sau Vân Phi Dương nhìn qua rất thang thường, rất cổ quái, khí tức thổ phát ra cũng chỉ là trên đế. Không tin sao? Vân Phi Dương cười. Vậy làm phiền bốn vị đuổi những con bọ chết đáng ghét này ra ngoài. Bốn lão giả gật đầu, ánh mắt đục ngầu như thời thấu phát ra cường thế lộng lẫy, quanh thân hiện ra pháp tắc chi lực bằng bạc. Lâm Viễn Minh thấy thế, thần sắc đại biến. Các cường giả nửa bước khi lúc đầu thì khịt mũi coi thường, sau khi mà cảm nhận được cổ khí tức lộng hành quấy rối kia, liền nhao nhao trợn tròn mắt. Đúng vào lúc này, lão giả thang thường ở phía trước cất bước, huy động đại thủ khô gầy, ngưng tụ ra pháp tắc chi lực cuồn cuộn hướng đến một tên cường giả nửa bước. Mặt khác, ba tên lão giả kia cũng lần lượt xuất thủ, mỗi người khóa chặt một mục tiêu. Trong lúc nhất thời, phá tác chỉ lực táo bạo tràn ngập ở tại phim hàn vực. Không tốt, sau mặt của các cường giả nửa bước tiến vào nội vực đại biến, bọn họ liền muốn thi triển thần pháp né tránh. Né tránh sao? Điều này là không có khả năng. Thực lực của bốn lão giả này vô cùng là cường hãn, phá tác chỉ lực áp xuống, căn bản là để cho bọn hắn muốn tránh cũng là tránh không được. Bốn lão giả thằng thường là bạn cũ của Vân Phi Dương sao? Cái này không phải. Thân phận chân chính của bọn họ chính là những người bồi táng ở bên trong mộ địa của Đạo Hòa lão nhân. Bây giờ sống lại, lại có thể ngừng tụ pháp tác trì lực to lớn, thì đã chứng minh Bách Quỷ Dạ Hành đã có năng lực khống chế. Huế Tổ dựa vào đại triệu hoán thuật mới có thể trường khống thi thể, và Thủy Dương thì lại dựa vào quỷ vật để mà khống chế thi thể cảnh giới cao. Cái này đúng là có hiệu quả như nhau. Đương nhiên, độ khó cũng không nhỏ. Trừ việc một mình Thiên Cầu trường khống một bộ nửa bước đại đạo huyền tiên giả, thì ba bộ còn lại đều là dùng nhiều loại quỷ vật để mà khống chế. Ưu điểm đó là sẽ bỏ qua tu vi cường đại lúc còn sống của thi thể để mà khống chế. Khuyết điểm là bởi vì có bao nhiêu loại quỷ vật cùng khống chế, hành động sẽ khá là bất tiện, có thể là sẽ ảnh hưởng đến tu vi cùng với thực lực. Phải làm sao? Vân Vi Dương cho rằng muốn để cho chúng phù hợp, tốt hơn là chỉ có thể để thi thể trường khống trải qua thực chiến. Phổ thông chiến đế rất khó có thể chống lại với bọn hắn. Muốn tìm thì cũng phải tìm một nửa bước đại đạo huyền tiên. Vân Vi Dương trở về ngoại giới, phát hiện ra đám cường giả nửa bước kia đã nhìn không được muốn xông vào Phim Hàn Vực, thì hắn mỉm cười. Tới bồi luyện thật không tệ. Kết quả hắn mang theo 4 cỗ thi thể vừa mới được Bách Quỷ Gia Hành khống chế bay ra nghênh đón. Sau khi nói chuyện với nhau một phen, Vân Vi Dương liền ra lệnh khởi xướng tấn công. 4 cỗ thi thể lúc còn sống tu vi rất cường đại, sau khi bị Bách Quỷ Gia Hành khống chế nhất thời bộc phát ra pháp tắc chỉ lực cường thế. Không tốt, mấy tên cường giả nửa bước xâm nhập Viêm Hàn Cốc cảm nhận được cỗ lực lượng mạnh mẽ kia, thần sắc đột nhiên đại biến. Lâm Viễn Minh cũng là mắt trợn tròn. 4 vị bạn cũ của Phần Minh Chủ nhìn qua rất là phổ thông, không nghĩ tới khí tức bạo phát của từng người lại đều không có yếu hơn mình. Pháp tác trì lực cường thế trực tiếp áp qua như núi kia biển cầm. Những cường giả nửa bước kia muốn tránh là không thể, chỉ có thể kiên trì chống đỡ. Tiếng nổ dập dờn giữa bầu trời, năng lượng ba động như là sóng biển điên cuồng tràn ngập, chấn động khiến cho không gian vì diện vặn vẹo. Trời đất, thật là quá đáng sợ rồi. Bọn người Lam Mục, Vân Linh đứng ở bên trên cổng thành tổng bộ đều há to miệng. Hình ảnh cường giả nữ bước giao thủ mang đến cho bọn hắn đầy đủ sự chấn động. Một tên cường giả bay ra từ bên trong năng lượng ba động, đợi thân thể ổn định trở lại nên khó mà có thể ức chế, lập tức phun ra một ngụm máu. Dù cho cái tên này là tiếp nhận công kích từ thi thể do Thiên Cầu trường khống, cho nên kinh mạch đã bị hao tổn. Còn về những người khác, bởi vì tiếp nhận oanh kích của thi thể do nhiều những loại quỷ vật khống chế nên không có thổ huyết, nhưng cũng là bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt vô cùng là khó coi. Tu vi của bất cứ một lão giả tăng thường nào cũng đều cao hơn mình, cường giả như vậy Vân Vi Dương là mời từ đầu tới. Các cường giả nửa bước không còn có tâm tư suy nghĩ, bởi vì 4 bộ chủ lại mang theo lực lượng cường thế xông tới. Những cường giả này chết đã lâu rồi, thế nhân có lẽ là đã sớm quên mất ánh sáng sự tích của bọn họ. Không quan hệ, bởi vì ngày hôm nay những cường giả thế hệ trước này được Bách Quỷ Gia Hành khống chế, dùng được chiến đấu siêu cường để mà chứng minh cho các hậu bối câu nói vĩnh hằng bất biến, đại gia người vĩnh viễn chính là đại gia người. Mau chạy. Nhìn thấy 4 tên lão giả thang thường lại một lần nữa giết tới, các cường giả nữ bước sợ hãi, nhất thời lập tức thì triển tốc độ nhanh nhất mà bay ra khỏi Viêm Hàn Vực. Nếu như chỉ một người thì bọn họ còn có thể liên thủ đối kháng, nhưng bây giờ có tới 4 người, cuối cùng cũng chỉ có thể chạy trốn. Huống chi còn có Vân Phi Dương, còn có Lâm Viễn Minh. Nếu như 2 người này lại tới tham chiến, đến lúc đó có thể là an toàn rời khỏi Viêm Hàn Vực hay không mới là vấn đề. Trên thực tế, tuy rằng Vân Phi Dương và Lâm Viễn Minh không có tham chiến, thế nhưng giờ phút này bọn họ muốn rời khỏi Viêm Hàn Vực cũng là một vấn đề rất lớn. Thiên Cầu trường khống mộ chủ dẫn đầu bay đến. Hắn không có công kích mục tiêu, ngược lại là phóng xuất linh hồn cường đại ra phong tỏa không gian của Viêm Hàn Vực. Thiên Cầu vẫn đang một mực thu lấy linh hồn Vân Phi Dương, bây giờ có thể trường khống thi thể nửa bước đại đạo huyền tiên, chứng minh rằng linh hồn lực của hắn đã mạnh đến từng thứ rất cao rồi. Thực ra để mà trường khống một bộ thi thể hoàn chỉnh, mấu chốt nhất cũng là linh hồn. Bách Quỷ Dạ Hành dung nhập vào thi thể làm linh hồn, không chỉ là điều động thân thể mà còn vận dụng thuần thục tiên hạch cùng với pháp tắc trong đan điền. Cường giả một nửa bước chạy trốn đầu tiên nhìn thấy thì muốn xuyên qua hàng rào, kết quả đụng đầu vào bên trong phong ấn, hung hăng mà bị bắn ngược trở về. Cùng lúc đó, thiên cầu vùng tay lên hóa thành một đại thủ lật trời áp đến. Tên cường giả một nửa bước kia trực tiếp bị đánh trúng, giống như là đạn pháo rơi xuống mặt đất Viêm Hàn Vực. Từng đợt hỏa diễm thao thiên tranh nhau rơi xuống. Ba bộ thi thể khác cũng không nhàn rỗi, sau khi không gian phong ấn, bọn họ liền xông lại giao thủ với đám cường giả nửa bước đang chạy trốn. Bởi vì bị khống chế từ nhiều loại quỷ vật, chỉ phối hợp khi mà phối hợp thêm thì sẽ khó tránh khỏi là có vẻ nhạt, không cách nào có thể làm được giống như thiên cầu trực tiếp đánh bại đối thủ. Công việc này cần phải từ từ thì sẽ quen. Kết quả ba bộ thi thể ở giữa thường khung giao thủ cùng với mấy tên cường giả nửa bước đánh tới kịch liệt vạn phần. Sau nửa canh giờ, chúng nó đã có thể phối hợp tốt hơn, khống chế thi thể cũng tốt hơn, dần dần chiếm được thế thượng phòng. Những cường giả nửa bước kia khi trước lòng mang theo ý đồ xấu, càng đánh trái tim càng băng lãnh, càng đánh là càng không có sức. Không có cách nào, bọn họ chỉ có thể giáng mà chống đỡ. Bạch Phi Dương còn cười nói, bồi luyện tốt như vậy thật đúng là khó tìm. Lâm Viễn Minh một mặt im lặng, đánh kịch liệt như vậy mà cũng chỉ là bồi luyện trong mắt của hắn thôi sao? Phim Hàn Vực kịch chiến vô cùng say sưa, các loại ánh sáng lộng lẫy cùng với pháp tác chỉ lực tranh nhau phóng thích, thiên cầu và những quỷ vật kia đã không có ngừng thi triển trường khống cùng với thao tác thi thể tốt hơn. Điều này cần phải cảm tạ đám cường giả nửa bước đột kích tới này thật tốt. Nếu như không phải là có bọn họ đến, và vì Dương muốn tìm cường giả ngang cấp để tiến hành thực chiến khẳng định là vô cùng khó khăn. Giao chiến càng kéo dài, các cường giả bị gọi là tới bồi luyện chỉ có thể gượng chống, bên trong kêu khổ thấu trời, thậm chí hối hận khi ấy không nên bí quá hóa liều mà giết đến như vậy. Tiến đến thì dễ, ra thì lại rất khó. Nếu như bọn hắn không có bồi luyện bốn bộ thi thể này đến mức hài lòng, phần vì Dương tuyệt đối là sẽ không để cho bọn hắn rời đi. Thời gian trôi qua từng giờ, cho đến vài ngày sau, vì màn vực to như vậy, sau khi mà tiếp nhận năng lượng cường thế cũng đã vặn vẹo đến không đành lòng nhìn thẳng. Bốn lão già tăng thường được bách quỷ xà hành thao túng đứng giữa không trung, tay phải mấy ngày kịch chiến nhưng trên trán lại không có chảy ra. Một giọt mồ hôi nào. Chung quy bọn nó cũng chỉ là thi thể, chỉ cần năng lượng thiên hạch trong thân thể vẫn còn thì sẽ vĩnh viễn chiến đấu tiếp, không biết mệt mỏi cũng không biết thống khổ. Bọn nó không có việc gì, thế nhưng mấy tên cường giả nửa bước xâm phạm hiện giờ phút này rất bi kịch. Mặt mũi của bọn hắn tràn đầy vẻ rã rời, nằm trên đất, toàn thân đều run rẩy kịch liệt. Thương tổn cũng không có nặng, thế nhưng liên tiếp chống lại, liên tiếp phải nhận oanh kích, khiến thân thể căn bản là không có chịu đựng nổi. Trải qua mấy ngày giao chiến, mấy tên cường giả nửa bước xâm phạm bị đánh đến tinh bì lực tấn. Tuy thường thế không nặng, thế nhưng cơ hồ cũng không còn năng lực tác chiến. Càng bị kịch hơn, trong quá trình giao thủ, bọn họ từng có ý muốn phản kích, nhưng lần lượt đánh vào người của bốn lão giả thăng thường kia lại không thể nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này phải đánh thế nào đây? Cái này có thể là đánh tiếp hay không? Có thể nói, tâm tình hiện tại của các cường giả nửa bước bồi luyện này, nửa bước này đã vô cùng sụp đổ. Phật Phi Dương cười nói, chư vị, vất vả cho các người rồi. Ba bộ thi thể do nhiều loại quỷ vật khống chế, sau khi trải qua thực chiến phong phú, bây giờ đã có thể trường khống hoàn mỹ, hắn nhất định là phải cảm tạ thật tốt. Một tên cường giả cố nén vẻ suy yếu, nói, Vân Minh Chủ, tiền ấn kìa, lão phù không có muốn nhìn nữa, xin mời mở phong ấn để cho lão phù rời đi. Đúng vậy, chúng ta cũng không có nhìn nữa. Các cường giả nửa bước cùng nhau nói, bọn họ đã thật sợ bị đánh đến tinh bình lực tấn, không nhận sợ thì có thể làm gì sao? Rốt cuộc thì chư vị cũng đã nghĩ thông suốt rồi, Vân Bố rất vui mừng. Vân Phi Dương cười rộ lên, nhưng ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, hắn nghiêm nghị. Thế nhưng, tập bộ bách tộc liên minh chúng ta, làm sao các người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vừa dứt lời, quay thần hắn hiện lên sát cơ bằng bạc. Trong lòng Lâm Viễn Minh bên cạnh âm thầm cả kinh, sát khí thật mạnh. Những tên cường giả nửa bước kia cảm nhận được sát khí của Vân Phi Dương phóng ra thì sắc mặt cũng đại biến. Một tên cường giả vội nói, Vân Minh Chủ, khi trước là có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Vân Phi Dương cười lạnh, ta đến nhà người mạo phạm một chút, sau đó rồi nói thử lỗi, người có thể là bỏ qua không? Mọi người trầm mặc, nếu như đổi lại bọn họ bị người ta mạo phạm, khẳng định là khó có thể bỏ qua. Nhẹ thì đánh cho tàn phế, nặng thì đánh chết. Đương nhiên, Vân Mỗ thật là Minh Chủ bách tập liên minh, tất nhiên là có đại nhân, có đại lượng, sẽ không có làm khó chư vị. Nghe được câu này, mọi người cũng nhất thời buông lỏng một hơi. Đúng thế, dù sao cũng là Minh Chủ của bách tập liên minh, phải chú ý thân phận. Phần Vì Dương lại ngẫm nghĩ một lát, nhìn lấy không gian vặn vẹo khắp bốn phía, rồi nói, Viêm Hàn Vực là tầng bộ của bách tập liên minh ta, các người một phe xuất thủ dày vò không gian quá sức như vậy, không có bồi thường một chút phí tổn thất, cứ như vậy rời đi, có phải là không có gì, không còn gì để mà nói hay không? Tên này kéo đến nửa ngày lại còn bạo phát ra sát khí, đơn giản là muốn để cho bọn hắn lấy ra một chút đồ mới cho rời đi. Mấy tên cường giả nửa bước này vô cùng phiền muộn, không gian vỡ nát, xác thực là mình có trách nhiệm, nhưng chân chính phá hư vẫn là do bốn tên bạn cũ kia của người. Một tên cường giả xua đuổi khỏi ý nghĩ này, vội vàng nói, đền bù tổn thất, nhất định là như vậy. Như vậy đi, giao ra toàn bộ không gian giới chỉ ở trên thân của bọn người, ta sẽ để cho các người rời đi. Mọi người nhất thời mắt trợn tròn nhìn nhau, giao ra một chút đồ thì bọn họ có thể tiếp nhận, nhưng giao ra cả không gian giới chỉ, không phải là tương đương với việc giao ra nhà sao? Thế nào? Phần Phi Dương lạnh lùng nói, không có vui sao? Sát khí cường thế một lần nữa là tràn ngập. Tên này rõ ràng đang uy hiếp bọn họ, muốn bọn họ giao ra tất cả gia sản trên thân, không thì sẽ nhận lấy xui xẻo. Vui lòng. Một tên cường giả một nửa bước đồng ý đầu tiên, cũng liền ném không gian giới chỉ qua. Nhớ kỹ là toàn bộ, không có phải là một cái. Cả cường giả kia cũng chỉ có thể ném mấy cái không gian giới chỉ khác ở trên thân ra. Đã có người dẫn đầu, các cường giả nửa bước còn lại cũng chỉ có thể giao ra toàn bộ không gian giới chỉ của mình. Là cường giả đứng đầu, chỉ bảo cất giữ ở bên trong không gian giới chỉ, thu thập suốt cả đời mới có thể có. Bây giờ đưa hết cho người ta, khẳng định là đau muốn thổ huyết. Đau lòng thế nhưng cũng phải giao. Chỉ cần có thể là an toàn rời khỏi Phim Hàn Vực, đại giới nỗ lực thế nào thì bọn họ đều chỉ có thể tiếp nhận. Vật Phi Dương thu lại từng cái không gian giới chỉ, sau đó kiểm kê, phát hiện ra đồ tốt bên trong thật là không ít, lúc này thì mới hài lòng. Được rồi, trừ vị có thể rời đi. Thiên cầu thu hồi lại linh hồn, không gian bị phong ấn cũng nhất thời mở ra. Vân Minh Chủ cáo từ. Một tên cường giả chắp tay nói, sau đó thì bay đi. Người khác đau lòng khi mà giao ra toàn bộ chí bảo, hắn chỉ bắt chuyện mà không có hề động thủ, mình thì là chật vật rời đi. Thấy bọn họ biến mất, Lâm Viễn Minh mở miệng nói, Vân Minh Chủ, những người này tham niệm quá lớn, thả bọn chúng đi chẳng khác nào là thổ hộ về rừng. Không sao. Vân Phi Dương cười, bọn họ không có uy hiếp. Bách Hủy Xà Hành đã thao túng hoàn mỹ được bốn tên mộ chủ, hắn căn bản không quan tâm đối phương sẽ đánh tới một lần nữa. Đương nhiên lần này Vân Phi Dương không cho rằng là bọn họ có gan tới tiếp. Mấy tên cường giả nửa bước xâm phạm Phim Hàn Vực mà mày xám xịt rời đi, nhưng để lại rất nhiều chí bảo, dược tài, khoáng thạch, đan dược, thậm chí là vũ khí chiến giáp, có thể nói là nhiều không kể xiết. Vân Phi Dương vào tạo hóa giới chỉ, sau khi mà phân loại các loại thiên tài địa bảo thì sợ hãi than thở, những nửa bước này thật là giàu. Nói nhảm sao, bọn nó có thể thành tựu tu vi như vậy chí ít là đã trải qua hơn 10 vạn năm. Mà năm tháng dài đẵng đẵng như thế, khẳng định là sẽ tích lũy từ nguyên vô cùng to lớn. Quả thật, thiên tài địa bảo của những cường giả nửa bước này không có trợ giúp đối với bản thân họ, lại có giá trị liên thành. Nhưng mà đối với Vân Phi Dương, bởi vì có thể là mang cho những binh lính linh tộc dùng, thì như một số vũ khí trang bị cao phẩm, lại thì như là các loại thiên thạch cao cấp. Gia Cát Cẩm nói, có những tư nguyên này có thể là để cho 100.000 binh lính linh tộc đề bạt không ít thực lực. Vân Phi Dương cười, thật hy vọng còn có người có thể là tới tặng đồ như vậy. Thời gian sau đó, mọi thứ lại trở về bình tĩnh. Vân Phi Dương một bên đã tâm tư lĩnh hội đại thiên mệnh thuật, một bên theo dõi đạo thần nằm vùng ở tại tổng bộ. Rất không lạc quan, thậm chí có thể nói là rất phiền muộn. Bởi vì khi đạo thần tiến vào ngưng luyện đường, nguyên một tháng đều chỉ được phân lấy dược tài, các bạn là không cho tiếp xúc ngưng luyện thần huyết. Một ngày nọ, sau khi mà lấy các loại dược tài về, hắn cầu nhau. Sư huynh, đã một tháng trôi qua rồi, rốt cuộc thì phải chờ tới khi nào? Tiểu lệnh nói, sư đệ, bình thường thành viên mới vào ngưng luyện đường cần phân lấy được dược tài khoảng 3 tháng. Người thiên tư dị bẩm thì chắc là cũng không có gần lâu đâu. Quả nhiên là như vậy. Ngày hôm sau, Vân Phi Dương dậy thật sớm, hắn đang chuẩn bị tiếp tục đi lấy dược tài, thì lúc này tiểu lệnh chạy tới nói, quản sư đệ, đường chủ cho người đi tới đan lô đường. Đan lô đường cũng là nơi ngưng luyện ra thần huyết. Vân Phi Dương vui vẻ trong lòng, nói, rốt cuộc cũng muốn truyền thụ cho ta phương pháp ngưng luyện thần huyết rồi. Vừa nghĩ tới, nếu như mình có thể nắm giữ được kỹ thuật này, liền có thể ngưng luyện ra thần huyết, trợ giúp những huynh đệ cùng với binh lính linh tộc nhanh chóng tăng cao tu vi, hắn có chút kích động nhỏ. Đan lô đường, Phật Vi Dương đi theo tiểu lệnh. Bên trong không chỉ có đường chủ, còn có rất nhiều những đại sư đàn đạo. Đường chủ của ngưng luyện đường nói, tiểu quan, những ngày này một mực phần lấy dược tài, phải chăng là đã có nhận biết không tệ? Khởi bẩm đường chủ, Vân Phi Dương nói, đã ổn rồi. Đội trưởng ngưng luyện đường cười nói, nếu như vậy, ngày hôm nay để cho mấy vị trưởng lão đến dạy người làm thế nào ngưng luyện thần huyết. Tiểu lệnh bên cạnh mắt trợn tròn, nhiều trưởng lão như vậy đến dạy quan sơn bá ngưng luyện thần huyết, cái đãi ngộ này quả thực là cao đến không thể nào tưởng tượng. Thành viên mới lên cấp làm thế nào học ngưng luyện thần huyết, cơ bản thì sẽ được một trưởng lão tới phụ trách dạy bảo. Bây giờ, đưa chủ ngưng luyện đường trực tiếp nên gọi tới mấy vị dạy Vân Phi Dương học ngưng luyện thần huyết. Cái đãi ngộ này quả thực là để cho tiểu lệnh khiếp sợ không thôi. Hướng chỉ, trưởng lão bị gọi tới đều là những đại sư đàn đạo có hy vọng cực cao ở bên trong ngưng luyện đường. Có bọn họ sẽ bảo, tuyệt đối là rất nhanh thôi, sẽ có thể học được. Tiểu lệnh âm thầm hâm mộ. Đây chính là chênh lệch giữa người với người à? Vân Phi Dương gãi đầu, nói, cái này, đường chủ, một người dạy cũng đã được rồi, không cần thiết phải làm phiền đến nhiều trưởng lão như vậy. Khóe miệng tiểu lệnh co giật, nhiều trưởng lão dạy bảo, đổi lại người khác, khẳng định là vui đến ngất đi, hắn lại ngại nhiều sao? Đường chủ ngưng luyện đường, nói, tiểu quan, thiên phú người rất mạnh, bản đường chủ sau khi suy nghĩ nghiêm túc, mới quyết định để người lĩnh ngộ thật nhanh, từ đó tạo phúc cho huyết điện. Hắn thấy rằng kẻ này có thể lấy được thành tích tốt nhất thông qua 3 vòng khảo hạch, cần phải nắm giữ cách ngưng luyện thần huyết mới có thể mang đến trợ giúp không nhỏ. Tốt, Vân Phi Dương lúc này thỏa hiệp nói. Kết. Đại môn của đan lô đường đóng chặt lại, bên trong không có thành viên nào khác, chỉ có một mình Vân Phi Dương. Mấy tên trưởng lão cũng bắt đầu tự thân dạy dỗ. Lúc này, một tên trưởng lão huy động một tay lấy ra một khỏa huyết dịch, nói, đây chính là thần huyết chưa có luyện chế. Tuy rằng ẩn chứa năng lượng, nhưng không có đủ năng lực tăng cao tu vi. Một tên trưởng lão khác đặt thất bát tào các loại dược tài ở trước lò luyện đan, nói, chỉ có khi trùng hợp cùng với dược tài, thần huyết vừa rồi mới có công hiệu đột phá tu vi. Vân Phi Dương nghiêm túc nghe, cũng là ghi toàn bộ những dược tài chưa mất vào bên trong thức hải. Những dược liệu này có chừng khoảng hơn 100 loại, phẩm chất cực kỳ cao. nhưng trong ruộng thuốc ở Tà Hòa giới chỉ đều là có thể tùy tiện tìm thấy. Trưởng lão, Vân Phi Dương nói như vậy, việc ngưng luyện thần huyết giống như là luyện đan sao? Đúng như vậy. Một tên trưởng lão nói, ngừng luyện thần huyết giống như luyện đan, khác biệt duy nhất đó là máu là dược dẫn. Vân Phi Dương quan sát tỉ mỉ những viên máu kia. Trưởng lão, máu này có gì khác biệt sao? Một tên trưởng lão khác nói, máu này khác biệt ở chỗ là được tinh luyện từ huyết mạch của dòng chính bách tộc. Ý trưởng lão là chỉ có thể lấy huyết dịch của dòng chính bách tộc để mà luyện thì mới có thể luyện được thần huyết sao? Đúng như vậy. Phải vì Dương thầm nghĩ, cái này thì có chút khó giải quyết. Hắn rất cần máu luyện chế ra có thể là tăng cao tu vi, thế nhưng dược dẫn cần phải có huyết mạch của bách tộc, chẳng lẽ lại phải giống như huyết điện cưỡng ép thu lấy? Cái này thì không có khả năng, bởi vì Dương không có làm được cái loại việc ác độc như vậy. Đúng, không phải là huyết mạch luyện huyết nhất tộc có thể là ngưng luyện sao? Nghĩ đến đây, Vân Phi Dương yếu ớt hỏi. Trưởng lão, bách tộc có huyết mạch, chúng ta cũng có huyết mạch luyện huyết tộc, có thể là đem ra luyện chế thần huyết hay không? Cái này, tất cả trưởng lão trầm mặc. Một người lúc này nói, trên lý luận thì chỉ cần là những tộc quần, chỉ cần huyết mạch có độ tinh khiết thì đều có thể lấy ra luyện chế. Vân Phi Dương âm thầm vui vẻ, để hắn đi thu lấy huyết dịch dòng chính bách tộc khẳng định là làm không được. Nhưng nếu như lấy đạo của người trả lại cho người, thu lấy máu của thành viên huyết điện thì là không có cảm giác tội ác gì. Thế nhưng lúc này, một tên trưởng lão khác lại nói bổ sung. Thế nhưng tùy nhân, luyện chế thần huyết muốn có công hiệu đột phá tu vi, còn quyết định bởi độ tinh khiết huyết mạch trong máu, thì như phần vạn huyết mạch, coi như ngưng tụ nhiều cũng không có khả năng có thể nắm giữ công hiệu đột phá tu vi. Vân Phi Dương hỏi, vậy độ tinh khiết huyết mạch thấp nhất là bao nhiêu? 1/1000, đó là tiêu chuẩn thấp nhất. Độ tinh khiết càng cao, tất nhiên sẽ càng tốt hơn. 1/1000 sao? Vân Phi Dương thầm nghĩ, cái tiêu chuẩn thấp nhất này có chút là hà khắc. Tộc nhân bách tộc nắm giữ phần vạn huyết mạch là chiếm số lượng lớn, nhưng phổ biến chỉ ở 1/1000, đạt tới 1/1000 vẫn là tương đối ít. Mà những ai có phần trăm huyết mạch thì chính là tinh anh của tộc quần đó. Huyết điện chúng ta phục dụng thần huyết đều lấy 1/1000 huyết mạch để mà ngưng luyện giả. Một tên trưởng lão nói. Vân Phi Dương gãi đầu. Vậy nếu như dùng phần trăm huyết mạch ngưng luyện ra thần huyết, hiệu quả sẽ cao hơn sao? Tất cả trưởng lão đều hài lòng gật đầu. Trước kia, dạy bảo thành viên mới lên cấp, phần lớn là đều muốn học thật nhanh, hỏi cẩn thận giống như Vân Phi Dương, mà hắn lại là thành viên quan trọng, ít càng thêm ít. Lúc này cũng có thể học ngưng luyện thần huyết, quan trọng nhất vẫn là phải hiểu rõ rất nhiều những chi tiết. Rất nhiều thành viên cũng là bởi vì vội vàng sao động, chỉ muốn nhanh chóng ngưng luyện ra thần huyết, cho nên thường hay bị phản tác dụng. Đúng như vậy. Một người nói, độ tinh khiết huyết mạch càng cao, hiệu quả thần huyết luyện chế cũng sẽ càng mạnh. Một tên hộ pháp khác nói, nếu như có huyết dịch phần trăm huyết mạch mà làm dược dẫn, quá trình luyện chế không có xuất hiện sai lầm gì, vậy sau khi phục dụng xong thì có thể là đột phá hai phẩm giai. Ngưu đến như vậy. Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Phục dụng một giọt máu, đột phá một phẩm giai đã rất mạnh, đột phá hai phẩm giai vậy tuyệt đối chính là nghịch thiên. Hắn lại hỏi, trưởng lão, vậy nếu như là phần 10 huyết mạch thì sao? Cái này, tất cả trưởng lão đều là hai mặt nhìn nhau, lắc đầu. Huyết điện tà từ khi thành lập cho tới bây giờ đều là lấy 1/1000 huyết mạch để luyện chế ra thần huyết, chưa có bao giờ dùng qua 10 huyết mạch cả. Phần Phi Dương không có hỏi thêm nữa mà nói, trưởng lão, phải có thể là bắt đầu chưa? Bắt đầu. Bọn họ đồng thanh. Lúc này một tên trưởng lão nói, ta luyện chế một giọt thần huyết trước tiên, người ở một bên quan sát. Vân Phi Dương gật đầu đứng ở đó. Trưởng lão này vung tay áo lên, hỏa diễm nóng rực nhất thời bao phủ đàn lô, đưa toàn bộ dược tài đầu nhập vào bên trong. Quá trình ngưng luyện thần huyết này cũng không có khác gì luyện đan. Thế nhưng Vân Phi Dương lại nhìn vô cùng cẩn thận, không có để lọt bất cứ một cử chỉ nhỏ nhất nào. Hỏa diễm nóng rực không ngừng thiêu đốt, nhiệt độ khi thì tăng lên, lúc thì lại nội liễm. Sau mấy canh giờ, toàn bộ dược tài đều hòa tan. Người trưởng lão kia đưa máu vào đàn lồ, nói: "Nhớ kỹ, dược tài dùng hợp cùng với huyết dịch là một bước cực kỳ quan trọng, trọng yếu, tuyệt đối là không có thể nào để xảy ra bất cứ sơ suất gì." "Được rồi, ta nhớ rõ." Phật Phi Dương ở một bên nói, một bên thì phóng thích tiên niệm. Đàn bộ ba phủ ở bên trong lò bắt đầu dùng hợp cùng với giọt máu. Dần dần, thuốc bao vây huyết dịch lại. Mùi thuốc tản mát nhàn nhạt, pha tạp với mùi máu. Mùi máu tươi yếu ớt ở bên trong. "Sắp được rồi." Phật Phi Dương âm thầm suy đoán. Nhưng lúc này, trưởng lão lại ném vào bên trong lò một loại dược tài không biết tên. "Cái này là huyết hồn thảo. Sau khi dùng nhập thần huyết vào, chỉ có vận chuyển huyết chú mới có thể hóa giải. Nếu không thì sẽ trúng độc mà chết." Nghe đến đó, Phật Phi Dương cũng coi như triệt để hiểu rõ tại sao khi mình đạt được máu lại ẩn chứa độc tố cường hãn như vậy. Nguyên nhân đó là bởi vì huyết hồn thảo này. Hắn hỏi trưởng lão bên cạnh: "Trưởng lão, nếu như không có huyết hồn thảo này, thần huyết sẽ không có hiệu quả sao?" Người trưởng lão kia giải thích: "Cái cỏ này có tác dụng là để phòng ngừa bị ngoại nhân đoạt lấy. Thể mày không có thêm vào cũng không có ảnh hưởng gì đến công hiệu của thần huyết cả." "Thì ra là như vậy." Vân Phi Dương trả lời, còn nói thầm: "Chờ mình có thể nắm giữ phương pháp luyện chế, tuyệt đối là sẽ không có bỏ cái loại dược tài mang độc này vào." Rất nhanh thì đã luyện thành thần huyết. Thì phương pháp giống với luyện đàn, nhưng hình thái cuối cùng lại giống như là giọt máu khi trước. Cái khác nhau chính là thần huyết sau khi dùng hợp cùng với dược tài thì bộc lộ ra một cỗ ba động của năng lượng. Thì ra là như vậy. Sau khi mà tận mắt thấy toàn bộ quá trình, Vân Phi Dương cơ bản thì cũng đã hiểu rõ về phương pháp luyện chế thần huyết. Mà điều quan trọng nhất đó chính là huyết mạch cùng với dược tài. Dược tài hắn không thiếu, nhưng lại thiếu huyết mạch phần ngàn. Cái thứ này đi đâu mới tìm được đây? Giờ lúc hắn còn đang suy nghĩ thì một tên trưởng lão nói: "Thần huyết này được luyện chế từ phần ngàn huyết mạch. Nếu như đổi lại phần trăm huyết mạch, vậy hiệu quả sẽ càng mạnh hơn." "Trưởng lão, phần ngàn huyết mạch đã vô cùng khó tìm rồi, phần trăm huyết mạch sợ rằng sẽ càng khó tìm hơn." "Đúng vậy, là rất khó tìm." Một tên trưởng lão nói: "Dù huyết điện tà chứa đựng huyết mạch, thế nhưng phần lớn cũng đều là phần ngàn, phần trăm ít lại càng thêm ít." "Chứa đựng huyết mạch sao?" Vân Phi Dương vô cùng ngạc nhiên. Một tên trưởng lão giải thích: "Bên trong huyết thải có một kho huyết mạch, bên trong cất giữ rất nhiều những huyết mạch dòng chính của bách tộc. Chờ chừng nào người học được ngưng luyện thần huyết thì sẽ có tư cách tiến vào." "Thì ra là như vậy." Vân Phi Dương thầm nghĩ, đã có kho huyết mạch, kiểu gì cũng phải vào xem thử. Lúc này, một tên trưởng lão nói: "Lại đây, quá trình luyện chế vừa rồi người cũng đã thấy. Bây giờ chúng ta sẽ dạy người cách khống chế hỏa hậu cùng với dùng luyện dược tài." Vân Phi Dương gật đầu. Sau đó hắn đi theo mấy tên trưởng lão bắt đầu học tập cách ngừng luyện thần huyết. Từ chất đàn đạo của tên này vốn đã tốt, bây giờ lại có nhiều đàn đạo đại sư tới nắm tay dạy bảo, tốc độ lĩnh ngộ tuyệt đối là nhanh. Thời gian sau đó, mỗi sáng sớm, Phật Phi Dương sẽ đều đến ngừng luyện đường, học thuật ngừng luyện thần huyết. Buổi tối thì trở về chỗ hộ pháp để nghỉ ngơi. Vài ngày sau, Thiên đã thành công nắm giữ trình tự luyện chế thần huyết cơ bản, cũng hiểu rõ kỹ xảo khi luyện chế, nhưng vẫn chưa có thực chiến. Một tên trưởng lão nói: "Tiểu quan, mặc dù người thiên phú không tệ, nhưng thuật ngừng luyện thần huyết cũng rất thần bí, khó lường. Lấy huyết dịch phổ thông luyện tay một chút xem." Nói xong thì hắn đưa tới vài giọt máu. Máu này là bình thường nhất, thậm chí cũng không có tính là phần vạn, coi như ngưng luyện thành công cũng không có công hiệu gì. Vân Phi Dương nhận lấy máu, sau đó thì trở về lò luyện đàn, bắt đầu tiến hành huấn luyện thực chiến. Cốt hỏa được triệu hoán ra bao phủ đến đàn lồ. Vân Phi Dương ném dược tài đã được chuẩn bị kỹ càng vào bên trong. Thực ra, đối với lý giải của hắn đối với đàn đạo, hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay dùng luyện máu, nhưng lúc này nhất định là phải diễn một chút. Trong lọ đàn truyền đến một tiếng nổ. Bởi vì Dương giả bộ bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, khống chế không tốt hả hầu, cho nên nổ lô rồi. Mấy tên trưởng lão bên cạnh cũng không thèm để ý. Dù sao lần đầu tiếp xúc với thuật ngừng luyện thần huyết này, người nào mà chưa có từng nổ lô chứ? Đừng nản chí, làm nhiều một chút thì sẽ quen thôi. Một tên trưởng lão nói. Bởi vì Dương gật đầu, chỉnh lý lại đàn lô sạch sẽ, bắt đầu ngừng luyện lần thứ hai. Lần này, hắn cũng không có cố ý để dược tài vỡ nát, mà chính là bày biện ra bộ dáng luyện chế cực kỳ là khó khăn. Hỏa diễm đốt cháy mấy chục loại dược liệu, hòa tan thành chất lỏng. Có thể ném máu vào rồi. Một tên trưởng lão nói. Vân Phi Dương gật đầu, tiếp theo phất tay, ném máu đã được chuẩn bị sẵn vào bên trong lò, cũng khống chế nhiệt độ hỏa diễm. Máu sau khi mà được đưa vào liền bắt đầu dùng hợp cùng với dược tài. Quá trình này rất quan trọng. Đổi lại người mới, lần đầu tiên ngừng luyện sẽ rất khó có thể làm đến hoàn mỹ. Phần Phi Dương thì khác. Với linh hồn lực cường đại, cùng với lý giải đối với đàn đạo, hắn có thể là nhắm mắt dùng hợp. Đương nhiên, nhiều người nhìn như vậy không thể nào làm quá dễ dàng được. Phần Phi Dương giả bộ nghiêm túc, thiên chán cũng bị hắn bức ra mồ hôi hột. Lần đầu hắn không có làm được, lần luyện chế thứ hai mà có thể đi đến bước này như vậy thì đã là tốt rồi. Tất cả trưởng lão thị trùng đều chú ý đến Vân Phi Dương, thấy sắc mặt của hắn vô cùng khó coi như vậy, nhất thời nghĩ lại bản thân năm đó lần đầu tiên ngừng luyện thần huyết. Hỏa diễm vẫn đang thiêu đốt, mồ hôi trên trán của Vân Phi Dương cũng càng ngày càng nhiều. Còn có thể là kiên trì sao? Tên này rất kiên trì. Tất cả trưởng lão đứng phía sau nhao nhao ném tới ánh mắt tán thưởng. Đột nhiên trong lò đan truyền đến một tiếng nổ. Vân Phi Dương lùi lại phía sau vài bước, lảo đảo ngồi trên đất, yếu ớt nói: quá mệt mỏi. Vẻ mặt này, cái cử chỉ này, hắn thể hiện giống như là thật sự mệt mỏi. Mấy tên trưởng lão cũng không biết là Vân Phi Dương hắn đang diễn mà tranh nhau tới động viên. Ha ha, tiểu quan, người có thể ngừng luyện đến bước này đã là không tệ rồi. Ngừng luyện thần huyết không chỉ là khảo nghiệm đan đạo mà còn phải khảo nghiệm cả sức chịu đựng nữa. Thử nhiều một chút, cuối cùng thì cũng sẽ có một ngày thành công. Cuối cùng sẽ có một ngày sao? Không cần phải xa như vậy. Và vì Dương thử ngừng luyện lần thứ ba, hắn không hề cố ý để dược tài nổ tung mà là nghiêm túc ngừng luyện. Hỏa diễm nóng rực bao phủ lấy đàn lô, nhiệt độ ở bên trong biến đổi, thay đổi ý để cho chất lỏng cùng với máu dung hợp. Lần thứ ba luyện chế, và vì Dương rõ ràng thông song hơn rất nhiều so với mấy lần trước, nhưng trên trán vẫn là phủ đầy mồ hôi. Trưởng lão đứng xem cũng là gật đầu không thôi. Không có hổ là thông khoa khảo hạch có thành tích hoàn mỹ nhất, chỉ trải qua hai lần thực chiến, lần thứ ba đã rất thành thạo rồi. Tiếp tục luyện chế, hắn khống chế hỏa diễm để chất lỏng cùng với máu dần dần dung hợp lại, sau đó thì dần tản mát ra mùi thuốc nhàn nhạt. Sắp thành công rồi sao? Tất cả trưởng lão kinh ngạc không thôi. Thời điểm bọn họ học ngừng luyện thần huyết chi thuật đều lặp đi lặp lại mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần mới có thể thành công. Cuối cùng Vân Phi Dương phất một tay lên thu hồi lại cốt hỏa, khóe miệng mỉm cười. Trưởng lão, ta đã luyện chế thành công rồi. Trải qua hai lần nổ đan trước, lần thứ ba Vân Phi Dương đã luyện chế thành công thần huyết. Tuy là bởi vì độ tinh khiết huyết mạch nên không có bất cứ một hiệu quả gì, nhưng chứng minh rằng hắn đã có năng lực luyện chế. Nhóm trưởng lão phụ trách dạy bảo hắn thì bị rung động thật sâu. Dù sao hắn cũng chỉ trải qua hai lần nếm thử, lần thứ ba liền đã thành công. Tốc độ này quả thực là không dám tưởng tượng. Vân Phi Dương cười. Trưởng lão, ta có tư cách để chân chính luyện chế thuần huyết hay chưa? Một tên trưởng lão lắc đầu. Một lần thành công không có nghĩa là đã chân chính nắm giữ, người cần phải tiếp tục ngừng luyện cho đến khi thành thạo. Ta hiểu rồi, Vân Phi Dương đáp. Thời gian sau đó, hắn thủy chung ngừng luyện máu phổ thông, cũng luyện đến cấp độ càng thuần thục, mà những trưởng lão có hy vọng cực cao khi mà nhìn thấy tên này có thể thành thạo ngừng luyện ra thần huyết như vậy, tự thổ nhất thời cũng là bị đả kích nghiêm trọng. Chính mình năm đó đã phải hào phí mấy năm thì mới luyện đến cấp độ 1:1. Hắn chỉ vẹn vẹn dùng có vài ngày. Quá sợ, quá yêu nghiệt. Trưởng lão, Vân Phi Dương nói, hiện tại ta đã có thể tiếp xúc với máu có độ tinh khiết phần ngàn huyết mạch chưa? Có thể. Tất cả trưởng lão sẽ không có tiếp tục phản đối việc này. Dù sao, hắn đã có thể luyện chế máu phổ thông đến trình độ gần như là hoàn mỹ. Đã đến thời điểm có thể là cho tiếp xúc chân chính. Hết tập 432. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người. Mọi người hãy nhớ giúp mình ủng hộ cho nhiều cho bộ truyện này bằng cách like, chia sẻ, tương tác nhiều hơn với video. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.